Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, Ngũ Phương Cổ Điện, đồng dạng không để cho Khương Sầm ba người thở dốc cảm thán cơ hội. Bọn hắn dưới chân lần nữa hiện ra truyền tống trận ký hiệu. Sau một khắc, hào quang nhất quyển, ba người lại đi tới một cái khác gian cổ điện. Vừa mới đặt chân, Khương Sầm tựu trong giây lát cảm thấy sau lưng một cổ kình phong đánh úp lại. Hắn vội vàng thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. A hát, lại nghe đến sau lưng một tiếng kêu đau. Khương Sầm xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là trung niên kia tu sĩ phát ra kêu thảm thiết. Hắn sau lưng đâm vào một chi ngắn nhỏ dao găm, chính giận không kềm được trừng mắt Tiết Yến. Ngươi, trung niên tu sĩ giận dữ, không nghĩ tới còn không đợi làm tinh tường cái này căn thứ ba cổ trong điện rốt cuộc có gì huyền cơ. Tiết Yến cũng đã đoạt động thủ trước, hơn nữa mục tiêu lại là tu vi cao nhất trung niên tu sĩ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng may mắn, nếu như vừa rồi Tiết Yến đem đánh lén mục tiêu lựa chọn vì chính mình, cái kia mình là hay không có năng lực tránh thoát một kiếp này. Chỉ sợ còn khó mà nói. Truyền thừa trong điện, mỗi người cảm thấy bất an, tự giết lẫn nhau, như không muốn chết tại hắn nhân thủ thượng, chỉ sợ cũng phải tiên hạ thủ vi cường. Trung niên kia tu sĩ trước đây từng xuống tay trước bỏ một ít tu sĩ. Hiện tại hắn ác báo lập tức trở về đến trên người mình. Ngươi cái này là muốn chết. Trung niên tu sĩ nhổ dao găm. Tuy nhiên nội tạng bị hao tổn, nhưng điểm ấy tổn thương đối với một cái đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn dùng dao găm vì pháp bảo, phản kích Tiết Yến, nhưng mà hắn mới vừa vặn giơ lên dao găm, toàn bộ đột nhiên thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trung niên tu sĩ kinh hãi, hắn chứng kiến dao găm thượng nhiễm vết máu, đã muốn biến thành màu đen, lập tức mặt xám như tro. Trên đao có độc, trung niên tu sĩ hoảng sợ nói ra. Tiết Yến khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lui về phía sau vài bước, phòng ngừa trung niên tu sĩ trước khi chết phản công. Nhưng trung niên tu sĩ đã muốn vô lực phản công, độc tính này rất mạnh, hắn đã muốn tứ chi sụi lơ, không thể động đậy. Khương Sầm sắc mặt biến hóa, không khỏi cũng lui ra vài bước, chú ý đề phòng lấy Tiết Yến. Tiết Yến thấy thế, cười khổ nói, Khương đạo hữu cảm thấy thiếp thân tâm như rắn rết a. Nhưng là loại hoàn cảnh này, không phải hắn chết, chính là ta vong, thiếp thân cũng chỉ là vì cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Chúng ta 10 người tiến vào truyền thừa điện, cửa thứ nhất đi qua, cũng chỉ còn lại có 5 người. Vừa rồi cửa thứ hai qua đi, lại càng chỉ còn lại có 3 người. Bây giờ là cửa thứ ba, khẳng định còn muốn giảm quân số, ít nhất còn phải lại chết một người. Thiếp thân như không động thủ, người này nhất định sẽ lựa chọn giết chết thiếp thân hoặc Khương đạo hữu. Cho nên thiếp thân đánh lén tiến hành, chẳng những là cứu mình, cũng là cứu được Khương đạo hữu. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hắn đương nhiên biết rõ Tiết Yến không phải là vì cứu mình, mà là vì nàng đại khái cảm thấy lưu lại chỉ có hóa đan sơ kỳ tu vi Khương Sầm, đối với uy hiếp của nàng nhỏ hơn. Tiết Yến thấy trung niên tu sĩ độc phát, đã không có chống cự chi lực, liền bắt đầu lưu ý xem cái này căn thứ ba cổ trong điện tình hình. Trong điện đường đều là trống rỗng, bệ đá cũng không có, bốn phía vách tường cũng đều có cấm chế phong ấn. Chỉ có một nơi, như là có một tòa cửa đá, mà trên cửa đá cũng có khắc hai hàng chữ cổ. Tiết Yến nhỏ giọng thì thầm, ngũ lôi oanh đỉnh, cửa đá mở ra, chịu đựng lôi kiếp, đạt được truyền thừa. Tiết Yến đại hỉ, nói ra, như thế nói đến, cái này là cửa ải cuối cùng rồi. Chỉ muốn thừa nhận ngũ lôi oanh đỉnh, có thể mở ra cửa được. tìm được Tam Thanh đạo nhân lưu lại truyền thừa. Tiết Yến nhìn thoáng qua cái kia hấp hối trung niên đạo sĩ, cười lạnh nói, hắn còn chưa chết thấu, vừa vặn dùng để thừa nhận ngũ lôi oanh đỉnh. Dứt lời, Tiết Yến vung tay lên, một cổ kình phong đem trung niên đạo sĩ xoáy lên, đưa đến cửa đá nơi. Cửa đá bên cạnh có một hết sức rõ ràng cơ quan ký hiệu. Tiết Yến trong đó đánh vào một đạo linh lực, lập tức kích phát đạo phù này văn. Quả nhiên, chỉ thấy cửa đá nơi lập tức sáng lên vô số ký hiệu. Ngay sau đó, từng đợt dày đặc sấm rền tiếng vang lên. Sau đó vài đạo chừng cánh tay phẩm chất lôi hồ rơi xuống, đánh trúng trung niên tu sĩ. Năm đạo lôi hồ trước sau rơi xuống, một đạo so một đạo càng mạnh. Khương Sầm biến sắc, cái này ngũ lôi oanh đỉnh uy lực cực lớn, tuyệt không phải một gã hóa đan kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Đạo thứ nhất xét đánh về sau, trung niên kia tu sĩ cũng đã triệt để bị mất mạng. Năm đạo xét đánh phía dưới, hắn đã muốn hóa thành một cổ khói xanh, hài cốt không còn. Nhưng sau đó cửa đá phát ra một hồi xoẹt xoẹt tương đương tiếng vang. Quả nhiên chậm rãi mở ra, Tiết Yến lập tức lách mình tiến vào cửa đá. Khương Sầm dùng nguyên dương thuẫn lá chắn hộ thể, theo sát phía sau, hai người tiến vào cửa đá hậu. Cửa đá tại phía sau bọn họ tự hành đóng cửa, mà lại linh quang lóe lên, triệt để biến mất. Khương Sầm cùng Tiết Yến hai người đi tới một tòa ngũ phương trong đại điện. A hát, Tiết Yến một tiếng thét kinh hãi. Trong đại điện, bụi bẩm trải rộng, lại càng có không ít hài cốt. Những này hài cốt, huyết nhục đều không có. Theo trên người bao phủ đạo bào đến xem, cùng Khương Sầm bọn người trên thân phục sức giống như đúc. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã từng là cầm trong tay truyền thừa lệnh tới chỗ này cầu Tam Thanh đạo nhân truyền thừa tu sĩ. Nhưng mà truyền thừa không có được, bọn hắn tuy nhiên cũng chết ở nơi này, chỉ để lại hài cốt. Tại đây hài cốt chừng hai mươi mấy cụ nhiều. Nói cách khác, tại Khương Sầm bọn người trước kia, chí ít hai mươi mấy người tu sĩ đã từng đi tới nơi này một gian ngũ phương cổ điện. Hàn sư huynh, là ngươi sao? Tiết Yến một tiếng thét kinh hãi. Nàng tựa hồ là thông qua tùy thân bảo vật nhận ra trong đó một cỗ hài cốt lai lịch. 300 năm trước, ngươi cầm truyền thừa lệnh để van cầu truyền thừa, lại một đi không trở lại. Nguyên lai, ngươi vậy mà chết ở chỗ này. Tiết Yến bi thiết, nước mắt không ngừng rơi xuống. Khương Sầm nhướng mày. Hắn không để ý đến Tiết Yến, bắt đầu dò xét chỗ ngồi này ngũ phương đại điện. Trong đại điện trống rỗng, nhưng ở năm nơi hẻo lánh, phân biệt đều có một tòa bệ đá. Bệ đá tất cả có một trưởng ấn hình dáng ký hiệu phong ấn. Tự hồ chỉ muốn đưa bàn tay đặt tại trên bệ đá, có thể kích phát trên bệ đá ký hiệu. Khương Sầm đang muốn xuất trưởng nếm thử, đột nhiên sau lưng hàn khí bức người. Khương Sầm không chút nghĩ ngợi, lập tức kích phát hỗn nguyên cánh. Một đôi hoa mỹ linh quang cánh chim di động hiện tại hắn sau lưng, cũng nhẹ nhàng một cái, linh quang lóe lên ở bên trong. Khương Sầm thân hình hư không tiêu thất. Tiết Yến ngạc nhiên, dụng độc lưỡi kiếm đánh lén nàng, chỉ đánh trúng một cái tàn ảnh. Khương Sầm cũng tại trước mắt nàng sống sờ sờ biến mất rồi. Oanh, đột nhiên một tiếng sấm sét giữa trời quang nổ mạnh. Khương Sầm thân hình đột nhiên xuất hiện, cũng thi triển ra một đạo vừa thô vừa to ngũ sắc thần lôi. Thẳng đánh Tiết Yến. A hát, Tiết Yến hét thảm một tiếng, bị nặng nề đánh bay, đâm vào trên vách tường, lại nện rơi trên mặt đất. Đem hai cỗ thi hài nện nát bấy. Một kích này, Khương Sầm vận dụng ba phần chân lực. Tiết Yến mặc dù nhất thời không chết, cũng đã bị ngũ sắc thần lôi đánh nát kinh mạch, trọng thương phía dưới đã muốn không hề chống cự chi lực. Nguyên lai người mới được là thâm bất khả trắc. Tiết Yến lộ ra đắng chát dáng tươi cười, giãy giụa lấy bò người lên, nhưng là nàng vô pháp đứng lên, liền dựa tại một đống loạn cốt thượng, miễn cưỡng nửa ngồi. Bất quá, đương làm ánh mắt của nàng đảo qua phụ cận một tòa bệ đá lúc, cũng lộ ra thâm ý sâu sắc dáng tươi cười. Ha ha, ngươi cho rằng giết ta, ngươi có thể độc chiếm truyền thừa sao? Ngươi cũng không chiếm được truyền thừa, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Có ý tứ gì? Khương Sầm nhướng mày, Tiết Yến chỉ vào bệ đá nói ra. Ngươi xem, nơi này có hai hàng chữ cổ. Hoang vu tử khí, đoạn tuyệt sinh cơ, năm người đồng tâm, lại vừa mở ra, nói cách khác, cái này ngũ phương cổ trong điện, trải rộng hoang vu tử khí. Ngươi rất nhanh muốn bỏ mạng tại lần này, cùng những người khác đồng dạng, trở thành một cỗ hài cốt. Trừ phi, hiện tại có 5 tên sống sờ sờ tu sĩ, có thể đồng thời kích phát 5 tòa bệ đá. Nếu không, ta và ngươi liền đem vĩnh viễn vây hãm ở chỗ này. Thẳng đến sống sờ sờ bị hoang vu tử khí hao hết sinh cơ. Ta bất quá là sớm đi một bước, mà ngươi chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể lại trèo trống 3 năm ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?